Chương 589, tôm tép ngại nhép. Thiếu gia, muốn hay không đi đồng ruộng nhìn một chút? An Lị hỏi, nàng nhìn thấy thiếu gia đã an bài xong nước máy sự tình. Đi thôi, cũng không biết trồng thế nào. Lưu Phong nhíu mày, đồng ruộng thật là có một tháng kế tiếp chưa đi xem, trừ khai hoang lần kia tới qua về sau, liền chưa có xem. Nhất định sẽ làm cho thiếu gia giật nảy cả mình. An Lị khẽ cười nói, đôi cáo ba dùng đến dùng đi, đồng ruộng đều là nàng an bài. Muộn vậy liền gắng gượng chờ mong. Lưu Phong nhịn không được cười lên, Hồ Nhĩ Nương đây là muốn khích lệ A một đoàn người lên xe ngựa, hướng cầu nổi mà đi, thác nước vị trí là U Thủy Hà Thượng Du vị trí, dùng mười mấy phút, mới đi đến cầu nổi chỗ. Lưu Phong xuống xe ngựa, liền thấy cầu nổi trước có đội một binh sĩ tại đóng giữ. Đây là phòng ngừa có người hư hao cầu nổi, dù sao cầu nổi là dùng tấm ván gỗ trải mà thành. Thành chủ đại nhân, các binh sĩ hành cái quân lễ. Lưu Phong cái điểm nhẹ phía dưới, mang theo Lì Nạ, Mìn Nạ cùng An Lị hướng cầu nổi trên đi đến ở giữa thời điểm, nhìn qua xưởng đóng tàu phương hướng, hiện tại có 3 cái xưởng đóng tàu, bên trong có 3 chiếc thuyền đang đánh tạo, trong đó có 1 chiếc nhanh hoàn thành. Mặt khác 2 chiếc đã chế tạo đến một nửa. Nửa tháng nữa, Lưu Phong liền sẽ dù có được 3 chiếc 50m thuyền lớn, cũng là cuối cùng một nhóm cánh buồm thức 50m thuyền lớn, về sau tái sản xuất liền muốn gia nhập máy hơi nước. Đạp đạp đạp đi qua lắc lư cầu nổi, một đoàn người đi vào bờ bên kia, Lưu Phong nhìn qua trước mắt một mảnh lục u ruộng đồng, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Thiếu gia, trước mắt phiến khu vực này trồng tất cả đều là khoai lang. An Lị nói khẽ, màu nâu con ngươi lóe ra vui sướng. Tốt, rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, khoai lang sản lượng lớn, là giải quyết ấm no tốt lương thực, mà lại khoai lang đẳng diệp cũng có thể cho heo ăn loại hình. Thiếu gia, bên kia là đậu, bên kia là lúa nước. An Lị ở phía trước thuần thục giải thích, nàng gần nhất thường xuyên tới ruộng đồng, còn tự thân xuống đất trồng qua. Nàng dựa theo thiếu gia cho số liệu tính toán qua, nếu như những này lương thực bội thu lời nói, đủ để thỏa mãn Tây Dương thành mấy vạn người đi lính ăn, căn bản sẽ không lại vì không ăn phát sầu. Ruộng đông ở đâu? Lưu Phong hỏi. Đông là hắn về sau trong kế hoạch một cái điểm mấu chốt. Tây Dương thành phát triển lớn, thế tất sẽ ảnh hưởng chung quanh thành thị, cũng không thể vật gì tốt đều bị Tây Dương thành chiếm. Dù sao địa phương cứ như vậy lớn, liền xem như dùng để lôi kéo loại hình, một chút sản nghiệp loại hình vẫn là phải cùng khác thành thị hợp tác, dạng này mới có thể mở rộng quy mô, kiếm càng nhiều hơn một chút. Đông, chính là Lưu Phong tuyển ra đến muốn cùng khác thành thị hợp tác thẻ đánh bạc một trong, chỉ cần nắm chặt máy may, cùng máy dệt vải cái này 2 loại máy móc, như vậy người khác cũng liền chỉ là sản xuất nguyên vật liệu mà thôi. Kiếm cũng là vất vả tiền. Ở bên kia, đông trồng không phải rất nhiều. An Lị chỉ vào cách đó không xa một mảnh ruộng đông, cũng liền 3 cái sân bóng lớn như vậy. Lưu giữ nhưng giống tốt nhất. Lưu Phong gật gật đầu, hiện tại đông không vội mà sản xuất, dù sao hiện giai đoạn lương thực trọng yếu nhất. Được. An Lị nghiêm túc gật đầu. Đi thôi, trở về. Lưu Phong tuần sát một phen về sau, thản nhiên nói. Khủng long nhà bảo tàng mai kia khai trường, các ngươi mai kia có thể đi nhìn xem. A thiếu gia, ngươi không đi sao? An Lị sững sờ xuống, hồ lô thai run lẩy bẩy. Không đi, muốn chuẩn bị một vài thứ, ngày mốt chuẩn bị đi Hắc Thủy Thành, muốn cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh đàm phán. Lưu Phong khoát tay một cái nói, cất bước đi về. Khủng long đó là cái gì? Lý Na mộng dưới, nói là rồng sao? Hỉ hỉ, mai kia liền biết. An Lị cười khẽ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Đi thôi, ngươi mai kia đi theo ra cửa liền tốt. Mìn Nạ vỗ nhẹ xuống Lì Nạ bả vai, nàng biết mai kia sẽ khiến bao nhiêu chấn động. Thần thần bí bí Lì Nạ chuyển xuống miệng, bất đắc dĩ chạy chậm đuổi theo. Đạp đạp đạp xe ngựa chạy, Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang muốn cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh gặp mặt, hắn muốn nhiều một ít thú nhân tạo thành quân đội. Nhưng cái này lừa dối được có chú ý, dù sao thú nhân đối nhân tộc thái độ chính là không tin. Quảng chi hắn đã cho đối phương bộ lạc rất nhiều chỗ tốt, nhưng đầu nhỏ lợi nhỏ, rất khó có cái gì thực tế tiến triển, nhiều lắm là có thể rửa một chút độ thiện cảm ghê tởm, làm sao có thể ngoài xe ngựa truyền đến tiếng huyên náo, nhường trầm tư. Lưu Phong mở mắt ra, đưa tay vén màn cửa lên nhìn lại, ngay tại BNKNG vị trí nhìn thấy quen thuộc mập mạp thân ảnh. Bắc Phong thành chủ chính đối thủ hạ cuồng phún nước bọt, lớn tiếng gầm thét, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình trong thành lúa mì thế mà bị Tây Dương thành mua đi, trọng yếu nhất là bị mua xong 2/3 sau mới phát hiện. Thành chủ đại nhân, là chung quanh mấy vị thành chủ đến nói giá, vẫn là cao hơn giá thị trường một thành mua lại, cái này báo tin quản gia có chu tờ mộng. Đây không phải một việc vui sao, dĩ vãng bán không được lúa mì, bây giờ bị mua đi với giá cao, vì cái gì hiện tại thành chủ đại nhân giống như là ném mấy ngàn mai kim tệ đồng dạng ghê tởm, những cái kia tham lam ra hỏa, lại dám hùn vốn gạt ta. Bắc Phong thành chủ nghe được càng là muốn chọc giận nổ, lấy hắn những ngày này đối Tây Dương thành thật hiểu, lúa mì hắn lật năm thành giá cả, Tây Dương thành cũng sẽ mua sắm. Hắn những ngày gần đây đều một mực đang chăm chú quan sát Tây Dương thành giá lương thực, thế nhưng là một mực phát triển lúa mì giá cả căn bản là không có chứng qua, bình dân mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cái này gây nên hắn hoài nghi. Không phải sao, điều tra qua về sau, mới phát hiện Tây Dương thành đã đến lúa mì, vừa mới bắt đầu còn chưa tin, chờ đi vào BNKNG về sau, liền thấy một thuyền lúa mì vận đến. Cuối cùng phát hiện lúa mì chính là hắn Bắc Phong thành lúa mì. Phụ thân đại nhân thác lý nhìn qua há mồm thở dốc Bắc Phong thành chủ, hắn bao nhiêu có thể đoán được chút gì, không phải liền là muốn chiếm tiện nghi nha, nhưng bây giờ đem mình cùng đến. Ghê tởm ách Bắc Phong thành chủ gầm thét, tức giận hỏa công tâm, cứ như vậy cho tức ngất đi. Phụ thân, ngươi đừng dọa ta, thác lý vội vàng hô. Tôm tép ngại nhép. Lưu Phong thăm dò buông rèm cửa sổ xuống, khóe môi nết lên một tia giễu cợt, chưa hiểu cách của người, cuối cùng khó thành khí hậu.